Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3330, chương 3332, Cửu Trọng Thiên. Chân trời to lớn mà cuồn cuộn khí tức chấn kinh hồng hoang, dẫn tới hồng hoang vô số võ giả ghé mắt. Trên bầu trời, ba vị đạo tổ cự đại hư không pháp tướng, đồng thời hướng về trong hư không nhất chỉ. Ba vị đạo tổ pháp tướng đầu ngón tay các bay ra một đoàn hỗn độn quang hoa, tụ hợp vào trong hư không, trong chớp mắt liền rót thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay u ám hỗn độn chùm sáng. Cái này u ám hỗn độn chùm sáng xuất hiện nháy mắt, liền bắt đầu thôn phệ trong hư không hết thảy, hư không, thiên địa nguyên khí, lưu vân, thậm chí là ánh sáng mặt trời cùng tinh quang. Chỉ cần là nó chạm đến phạm vi, đều sẽ bị không bình thường thôn phệ đi vào. U ám hỗn độn chùm sáng đang nhanh chóng mở rộng lấy, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời. Không chỉ có làm hồng hoang đám võ giả khiếp sợ không tên, cũng làm ức vạn hồng hoang nhân tộc, sinh linh vạn phần hoảng sợ. Ba vị đạo tổ thanh âm, cũng ở trong nháy mắt này hợp thời thay nhau vang lên. Mỗi người một lời, thanh âm cực to lớn, thẳng vào tâm linh, cho ức vạn hồng hoang sinh linh không khỏi trấn an. Trời sinh vạn vật, tích xúc vạn linh, trong đó, lấy nhân tộc làm trường. Vạn vật, vạn linh tranh đấu không nghỉ, máu chảy phiêu sử, thây nằm vạn lý, sinh linh đồ than, trong đó lấy nhân tộc là nhất, càng có các tộc thần nhân giận dữ hàng thiên phạt. Vạn lý diệt tuyệt, cũng có các tộc thần người đại chiến dư ba, ngàn dặm thành tuyệt địa, chúng ta không đành lòng, chúng ta không đành lòng, chúng ta không đành lòng. Ba vị đạo tổ ba tiếng to lớn thẳng vào sâu trong tâm linh, chúng ta không đành lòng, lộ ra vô tận. Trách trời thương dân tình hoài, đám võ giả còn tốt, giữa thiên địa ức vạn vì vậy mà chịu khổ phổ thông sinh linh. Hoặc khóc nằm tại đất, hoặc khóc ròng ròng, hoặc hận ý ngập trời, giận mắng chư tộc thần nhân ở giữa đại chiến, vẻn vẹn một chút xíu dư ba, liền có thể làm bọn hắn cửa nát nhà tan, thậm chí là tộc diệt. Trước đây, chỉ có thể sợ, nhưng lúc này đạo tổ nhấc lên, hận ý nhau nhau triển lộ, chúng ta liên sinh linh nỗi khổ, thương nghị hưng tuyệt. Chúng ta vì thiên địa đạo tổ, chính là hồng hoang thiên địa chư linh lo, khi tiên phàm khác nhau, nhân thần có độ, là lấy, khi trù lập thần đình, định phép tắc, trị tiên phàm, hiểu biết chúng sinh nỗi khổ. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa ức vạn sinh linh cảm kích chúng, phần lớn người tộc nhau nhau quỳ xuống đất bái tạ đạo tổ, cho dù là bọn họ ở trong đại đa số người. Cũng không hiểu đạo tổ muốn làm gì, nhưng là, như trước đang nơi đó quỳ xuống đất bái tạ, đây chính là phàm nhân, không chỉ là nhân tộc, hồng hoang đại lục bên trong cái khác ước vạn sinh linh. Bất luận là khai hóa linh trí vẫn là chưa khai hóa linh trí, đồng đều nhau nhau có hướng đạo tổ gửi tới lời cảm ơn chi ý. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại lục bên trong kỳ cảnh liền hiện. Có cá chép bái thiên, có bạc kiến dập đầu, có ngàn hoa tàn tổ. Theo đủ loại này hình thù kỳ lạ, giữa thiên địa từ bốn phương tám hướng dâng lên vô số chúng sinh nguyện lực. Những này chúng sinh nguyện lực mới đầu xuất hiện là màu vàng kim nhạt. Theo lấy số lượng càng ngày càng nhiều, ngưng tụ thành màu vàng óng. Từng đạo chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thành kim sắc quang trụ. Từ hồng hoang đại lục bốn phương tám hướng dâng lên, bay thẳng nhập ba vị đạo tổ thể nội. Đối mỗi một loại này tình hình, ba vị đạo tổ không thích không sợ hãi, vẫn như cũ dùng một loại cực kỳ lạnh nhạt ngữ điệu kể rõ bọn họ lời nói. Thiên địa mới sinh, có tạo hóa chi căn, lại tên đại đạo chi thủ. Thiên địa sơ phân thời điểm, tạo hóa chi căn, đại đạo chi thụ băng. Ta đám ba người, may mắn đến đại đạo chi thụ toái phiến, để mà luyện chỉ làm hóa thần đình bảo lục, có thể lập thần đình, để mà ước thúc chư thần, nhưng để tiên phàm khác nhau, nhân thần có độ, tạo hóa thần đình, khi tiên phàm khác nhau, đương lập tại cửu trọng thiên bên trong, ta đám ba người, hôm nay hợp lực diễn hóa chư thiên, lấy hỗn độn diễn hóa cửu trọng thiên, vì tạo hóa thần đình chi cơ, hôm nay, cửu trọng thiên làm lên, xanh lê đạo tổ một tiếng trưởng lánh, giữa ngón tay gảy nhẹ, vô số hỗn độn chùm sáng cùng từ hồng hoang dâng lên chúng sinh nguyện lực. Liền dung nhập trong hư không thôn phệ hư không vạn vật hỗn độn chùm sáng bên trong. Hỗn độn chùm sáng trong nháy mắt liền dây lát đất mở rộng, trở nên hư huyễn yếu kém đồng thời. Trong chớp mắt liền dày đặc hồng hoang đại lục hư không mỗi một góc. Hôm nay, cửu trọng thiên đương lập, lôi ngục đạo tổ cũng là bấm tay gảy nhẹ. Lần nữa dung nhập vô số hỗn độn chùm sáng cùng từ mặt đất hồng hoang vạn linh cống hiến vô số chúng sinh nguyện lực, dung nhập nháy mắt, đã dày đặc mỗi một phiến hư không hỗn độn du hí chùm sáng. Đột nhiên chia ra làm chín, mắt thường nhìn lại, loáng thoáng hình như có chín tầng, nhìn qua không lớn, nhưng nếu nhìn kỹ, mỗi một trọng đều bao la vô cùng. Lại có rất nhiều kỳ ảnh sinh ra diễn hóa, gần nhất nhất trọng thiên bên trong, vào lúc này diễn hóa quá trình bên trong, vũ khí như có như không, linh khí thấu hư, giống như tiên cảnh, từ hôm nay trở đi, cửu trọng thiên tức là hồng hoang tức là cửu trọng thiên, theo nhật nguyệt đạo tổ cũng đánh vào vô số hỗn độn chùm sáng, cùng chúng sinh nguyện lực. Vừa mới rõ ràng cửu trọng thiên đột nhiên dâng lên, tựa như là giọt nước dung nhập đại hải, lại như là ngàn sông vào biển, vạn hồ về chảy một dạng, tầng thứ rõ ràng cửu trọng thiên, bắt đầu dung nhập chân trời hư không, chậm rãi biến đàm, sở hữu tu vi hơi có sở thành võ giả, giờ này khắc này đều có thể cảm ứng được cửu trọng thiên, nhưng là tất cả mọi người cảm ứng trong. Cửu trọng thiên khí tức mới dám đang thay đổi đàm, bởi vì cái gọi là đạo tổ nói sao làm vậy. Từ hôm nay trở đi, cửu trọng thiên cùng hồng hoang chính là một thể. Lạc ấp bên trong, đại chu khai quốc thái tổ Cơ Bang híp mắt nhìn lên bầu trời. Trong đôi mắt quang hoa lưu chuyển, nhìn không ra là cái gì. Trong hậu cung, khai quốc hoàng hậu Lục Man Ca mắt thấy một màn này. Trong đôi mắt hận ý càng đậm, thiên chu phủ sát khí lôi đình điên cuồng phun ra nuốt vào. Đầu ngón tay thượng thanh gân chuẩn bị hiển hiện, hiển nhiên là tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Bắc Hải quận Ngũ Tiên Tông bên trong sơn môn, Diệp Chân năm vị sư huynh cũng nhìn lấy một màn này. Bất quá, lấy đại sư huynh Phù Tô cầm đầu năm người, nhìn lấy một màn này. Lại không có bất kỳ cái gì vẻ kích động, ngược lại mỗi cái một mặt phẫn nộ, oán hận nắm chặt quyền, mỗi cái trong mắt phun lửa. Trong hư không, Nhật Nguyệt thần quân biến thành Nhật Nguyệt quang huy, hối hả bốc lên vũ động, giống như là một người đứng xem một dạng, yên lặng nhìn lấy ba vị đạo tổ thi triển, bầu trời bát nhất trung văn võng vạn vạn vạn, x81z vạn. XYZ trong, ba vị đạo tổ động tác tại tiếp tục, nhưng là hồng hoang thiên địa chúng sinh, cũng đã bị một màn này cho kinh hãi đến. Đại đa số người, chưa từng gặp qua thần thông như thế, nhao nhao quỳ bái không thôi. Cửu trọng thiên cùng hồng hoang dung hợp thời gian, trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, ba vị đạo tổ cũng là toàn lực hành động. Luyện hóa đưa lên vô số hỗn độn, trợ cửu trọng thiên cùng hồng hoang thiên địa dung hợp. Sau nửa canh giờ, đừng nói là phổ thông võ giả, cũng là Diệp Chân thậm chí là khai quốc thái tổ Cơ Bang bọn người. Vẻn vẹn lấy khí tức cảm ứng lời nói, đều đã vô pháp cảm ứng được cửu trọng thiên, chỉ là loạt thoáng có thể cảm ứng được. Hư không bên trên, càng có bất phàm. cửu trọng thiên ở trong nháy mắt này, cùng hồng hoang thiên địa đã triệt để dung hợp. Trên bầu trời, ba vị đạo tổ hư không pháp tướng riêng phần mình nhẹ ra một hơi. Cửu trọng thiên đã lập, chỉ là cửu trọng thiên vừa lập, có lẽ có vỡ nát nguy hiểm. Chúng ta đem lấy thiên địa làm to lớn trận, từ hôm nay trở đi 99 đến 81 ngày bên trong. Cửu trọng thiên bên trong đem tự diễn thiên cơ, tụ tập hồng hoang địa, thủy, phong, hỏa, lấy mạnh căn cơ. 99 đến 81 ngày bên trong, các ngươi không thể vọng tự tu luyện, tranh với trời công, đồ tại họa hoạn, một chữ cuối cùng lối ra. Ba vị đạo tổ hư không pháp tướng cùng trong nháy mắt băng tán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.